Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, ở trên đảo làm vui. Nhắc nhở Hồng Vân, cái kia chứng được thiên cưới công đức, tuy nói không tệ, nhưng không phải tất cả mọi người có thể được đến. Ngộ đạo công đức thu sạch nhập não hải bên trên, chỉ thấy cái đại dương màu vàng óng, tại hắn cái ót thời điểm, đám người càng là kinh ngạc. Cái này cần có bao nhiêu công đức, tài năng ngưng tụ ra công đức kim luân. Đúng vậy à, thực sự nhiều lắm. Chỉ sợ đương kim trên đời không ai bằng đi. Khi thấy ngộ đạo hấp thu công đức về sau, cho dù là lão tử cùng nguyên thủy bọn người, thần sắc đều có chút động dung. Chớ nói chi là những người khác. Tam thanh có bàn cổ khai thiên công đức, vẫn là đại đạo hạ xuống. Tại khối lượng bên trên so thiên đạo công đức mạnh. Thế nhưng là ai lại sẽ ngại nhiều đâu trước mắt người này. Cho dù là chứng đạo thành thánh, cũng không tốt tùy ý đánh giết. Tuy nói thánh nhân nguyên thần ký thác tại thiên đạo, bất tử bất diệt, nhưng có khả năng rơi xuống thánh vị. Dù coi như là sẽ không nhân quả cũng sẽ rơi vào đệ tử trên người. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười 13 nói, chư vị lại ăn ngon uống ngon. Nói, hắn chiêu một chút tay. Liền cùng Hy Hòa ngồi ở vị trí đầu chiêu đãi đám người. Trong thế giới này các đại năng, gần như không có thời gian quan niệm, càng sẽ không xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Theo ngộ đạo sau khi ngồi xuống, trên đảo các tiên nữ, bắt đầu đem các loại tiên quả cùng linh tử bưng lên. Nhưng thấy vàng óng ánh trái cây, mỗi cái trên mặt bàn đều có bàn. Những này hoàng trung lý phân tam lục cửu các loại. Tối cao tầng thứ hoàng trung lý, là viên kia chân chính tiên thiên linh căn. Trên trận người đều vô duyên, đi qua mấy thời gian vạn năm, ngộ đạo hoàng trung lý như hậu thế bản đào dạng, có được mấy ngàn khỏa, mà cắt xén bản hoàng trung lý, cũng không phải ít, nhưng trên đảo tân khách mấy ngàn người, những cái kia đại la kim tiên hạng người, trên cơ bản là kém nhất, mỗi người chỉ có một khỏa, tại chuẩn thánh cảnh giới cao thủ. Mỗi cái bàn bên trên có nhiều bàn, ngoài ra còn có hầu nhi tử, tuyệt không kém hơn thiên đình quỳnh tương ngọc lộ, thông thiên mở hoài nâng ly, hồ nói, rượu ngon, chỉ tiếc lúc này nếm qua, không biết nói chờ lúc nào có thể ăn bên trên, nói, hắn trong lòng có điểm tiếc nuối, ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười nói, đạo hữu nếu không chê, lúc gần đi bần đạo cho ngươi thêm chút. Trên trận có thể cùng ngộ đạo đối thoại người, là trong Tử Tiêu cung hơn 10 vị đại năng, tỷ như Minh Hà, Trấn Nguyên Tử, Tam Thanh, Hồng Vân bọn người, còn lại không có khả năng nhét chung một chỗ. Ha ha, vậy coi như quyết định. Nói, Thông Thiên trực tiếp cầm bầu rượu lên mở hoài nâng ly. Nguyên Thủy gặp sau nhướng mày, nhớ tới trường hợp này dưới, huynh đệ không tốt nói thêm cái gì. Lão tử thưởng thức nguyệt quải trà, chỉ cảm thấy hương thơm bay tới, khiến cho người tâm thần thanh thản. Trầm ngâm nói, so với rượu thứ này, bần đạo vẫn là càng ưa thích trà. Đạo hữu có thể đưa ta chút. Nói, hắn mỉm cười, mặt già bên trên hiển hiện một chút nếp nhăn. Ngộ đạo gặp sau cười ha ha một tiếng. Nói, chuyện nào có đáng gì? Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Đám người đưa tặng tiên thiên linh bảo, đó là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Tiên bữa tiệc vừa múa vừa hát, đám người vẻn vẹn là chúc mừng thiên cưới. Liền đi qua trên trăm năm, những cái kia rượu quả nối liền không dứt bưng lên. May mà ngộ đạo trên vạn năm hàng tồn đủ nhiều, mà lại chuẩn bị mấy ngàn năm. Bằng không mà nói, chỉ sợ tiệc rượu đã sớm tan cuộc. Trăm qua sang năm, đám người nhao nhao cáo lui. Ngộ đạo gặp sau mở miệng trước giữ lại xuống, đợi đến đám người thật muốn đi, này mới khiến nhị đệ tử Khổng Tuyên đưa tiễn, mà trước khi đi, tự nhiên là đưa chút hầu nhi tử Thông Thiên, còn có nguyệt quải trà lão tử. Cùng lúc đó, Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử đi cùng một chỗ, ngộ đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, hai vị đạo hữu xin dừng bước, nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Vẫn là nhắc nhở trước dưới Hồng Vân, như đối phương nguyện ý đem khoai lang bỏng tay giao ra. chính mình khẳng định sẽ đón lấy hắn cùng Côn Bằng nhân quả. Hai người thấy Ngộ Đạo đi tới, tự nhiên không dám khinh thường. Lần trước ba người luận đạo qua đi, bọn hắn hồi lâu chưa ôn chuyện. Ngộ Đạo trầm ngâm một chút nói, hai vị đạo hữu có thể trước rời bước một chút. Hai người nghe vậy nhìn nhau mắt, cuối cùng ba người đi vào tòa cung điện bên trên. Ngộ Đạo trầm giọng nói, Hồng Vân đạo hữu, có biết ngươi đem đại họa lâm đầu? Ừ, Hồng Vân trong lòng không hiểu. Trong khoảng thời gian này đúng là hắn xuân phong đắc ý thời khắc. Hồn nhiên không có phát giác được ở trong ám lưu hung dũng. Vì sao? Hồng Vân phản hỏi. Ngộ Đạo trầm giọng nói, đạo hữu, còn nhớ đến trong Tử Tiêu cung nhường chỗ ngồi một chuyện. Ngươi làm hại Côn Bằng vứt bỏ chỗ ngồi, hắn sớm đã đối với hận thấu xương. Nói, hắn dừng một chút lại nói, trọng yếu nhất chính là ngươi đạt được Hồng Mông tử khí mà Côn Bằng nhưng không có. Nguyên bản nên thuộc về hắn, lại bị ngươi làm mất rồi. Trong lòng tự nhiên không phục. Hồng Vân nghe vậy mồ hôi lạnh ứa ra. Nói, ta muốn Côn Bằng đạo hữu không sẽ hẹp hòi sao như vậy. Nói, hắn trong lòng còn tồn lấy may mắn. Ha ha, Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, đạo hữu không tin ta, chẳng lẽ lại còn chưa tin Trấn Nguyên đạo hữu sao? Trấn Nguyên tử thấy Ngộ Đạo lời nói xoay chuyển, vẫn là gật đầu ứng nói, không tệ hiền đệ, Côn Bằng đã sớm đối ngươi ghi hận trong lòng, nhớ lấy không thể một người hành tẩu. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, 723 gần 10.000 trở đến nay, hắn lôi kéo Hồng Vân ở tại Ngũ Trang Quan, còn không phải sợ đối phương gặp bất trắc, nhưng loại chuyện này lại không tốt cùng người hiền lành Hồng Vân giảng. Thẳng đến Ngộ Đạo nói ra, hắn mới giảng hiểu, vậy ta nên làm thế nào cho phải? Nói, Hồng Vân trong lòng có điểm luống cuống. Phải biết, lúc này Côn Bằng dựa vào Thiên Đình, thế lực cường đại, tuyệt không phải hắn có thể so sánh. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, trầm ngâm nói, nói tới nói lui, vẫn là bảo vật động nhân tâm. Ngươi chỉ phải bỏ qua Hồng Mông tử khí, Côn Bằng đối ngươi trả thù tâm lý, tự nhiên sẽ giảm rất nhiều. Đến lúc đó Thiên Đình người càng sẽ không vì Côn Bằng mà nhằm vào ngươi. Bọn hắn chủ yếu nhất là nghĩ ra được đại đạo cơ hội. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, bản tọa thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi, đừng đến lúc đó bị mất mạng. Ừ, Hồng Vân nghe câu này lời nói về sau, ánh mắt tinh quang nổ bắn ra. Đây chính là đại đạo cơ hội Hồng Mông tử khí, ẩn chứa trong đó thành đạo cơ duyên tại. Làm sao có thể như vậy bỏ qua? Hồng Vân trầm giọng nói, đạo hữu nói nhiều như vậy, sẽ không phải là vì cái này Hồng Mông tử khí đi. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, ai cũng tại đánh đại đạo cơ hội chủ ý. Trước mắt trong Hồng Hoang đệ nhất nhân, không có lý do gì sẽ không động tâm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.